Xuyên qua thời không đến yêu anh. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Chương 215. Hai người nắm tay đi vào trong. Nói là đi nhưng thật ra là Mộc Tâm lôi anh chạy thì đúng hơn. Cô hết ghé chỗ này rồi tạt qua chỗ ca cô mua một chiếc kẹo bông gòn to đùng hình trái tim đưa cho Lâm Đình Phong. Anh tặng anh tình yêu to bự của em này. Lâm Đình Phong nhướng mày, đanh mặt nhìn cái thứ kẹo kỳ lạ cô đưa, hoài nghi hỏi. Cái thứ này em ăn hết được à? Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Ăn hết chứ, anh chưa ăn kẹo bông bao giờ à? Anh thành thật lắc lắc đầu. Nhớ tới hoàn cảnh gia đình anh, cô đau lòng không thôi, xé một miếng kẹo to bằng nắm tay đau đến miệng anh. À, há miệng ra nào, anh nghe lời cô há to miệng ngậm hết miếng kẹo vào miệng, miếng kẹo mềm như bông gòn vừa vào miệng liền tan ra để lại vị ngọt ngọt. Đúng như cô nói nha, ăn hết được thật, sao nào, có phải ngon lắm không? Hai người anh một miếng em một miếng đi mua vé trò chơi. Cả hai mua trọn gói trò chơi ở đây. Nhân viên đeo cho mỗi người một sợi vải màu đỏ có ghi tên trên tay để đánh dấu. Mộc Tâm nắm tay anh đung đưa qua lại, cười nói. Em thấy cứ như có sợi dây tơ hồng dài xuyên thế giới trói chúng ta lại với nhau vậy. Cô nghiêng đầu nhìn anh, nếu như có một thế giới khác, anh nghĩ xem chúng ta có ở bên nhau giống như vậy không? Ở bên nhau cũng đã được nửa năm, thỉnh thoảng anh sẽ nghe cô nói về một vài chuyện tương tự như vậy. Mặc dù hơi hoang đường nhưng mỗi lần anh đều nghiêm túc suy nghĩ mà trả lời cô. Nếu như có một thế giới khác thật, Lâm Đình Phong đó vẫn sẽ ở bên em. Bởi vì chỉ có thể là em thôi. Mộc Tâm bị câu trả lời ngoài dự kiến của anh làm cho cảm động. Cô quay mặt qua chỗ khác, len lén nở nụ cười, nói lời bình phẩm. Anh quá là xến luôn á. Mộc Tâm kéo anh đi lại chỗ tàu siêu tốc, chỉ tay về phía nó hô to. Chúng ta đi cái này đi. Chợt Lâm Đình Phong kéo cô lại, anh đảo mắt đề xuất ý kiến. Hay chúng ta đi lâu đài ma đi, đi tàu lượn siêu tốc xong rồi đi nhà ma sau. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, từ từ chơi trò đó được không? Chơi trước đi, lát sau chơi tiếp thêm mấy vòng nữa. Hay là đi vòng quay ngựa gỗ đi, anh xem trên mạng thấy ngựa gỗ ở đây đẹp lắm. Cô híp mắt nhìn anh đầy vẻ tìm tòi, bình thường nếu không phải việc gì quan trọng thì phần lớn anh sẽ đều chiều theo ý cô. Nhưng hôm nay sao kỳ lạ quá nha. Chẳng lẽ, cô cười xấu xa, tiến sát lại gần anh, thả giọng đều đều. Đình Phong, đừng nói với em là, anh sợ đó nha, làm gì có, sao anh lại sợ một chiếc tàu lượn được chứ? Nếu em thích thì anh đi với em, chúng ta đi xếp hàng ngay và luôn. 15 phút sau, tiếng thét thánh thót đến từ vị trí của anh nhà, vang vọng khắp khu vui chơi khiến ai cũng phải ngước lên nhìn chiếc tàu lượn thần tốc trên cao. 30 phút sau, Lâm Đình Phong như muốn hồn lìa khỏi xác mà dựa người trên băng ghế gỗ. Mộc Tâm buồn cười vuốt lưng cho anh, đốt nước cho anh uống, quan tâm hỏi. Anh có sao không? Nếu không được thì nói với em, sao phải cậy mạnh làm gì chứ? Cách chương.